Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, ảnh đế cầu yêu, 15, ở đây nhân các hữu suy nghĩ. Phong Lạc Viêm lúc này bỗng nhiên ra tiếng. Này bộ kịch chụp hoàn, của ta đương kỳ là Lục Thần Tường đạo diễn. Cứu lại, Lục Thần Tường đạo diễn là quốc tế thượng hưởng dự vang danh đạo diễn. Đánh ra đến phim nhựa đều là giải thưởng cùng phòng bán vé song cấp lực. Cũng vạn vạn không là Tiền Thiên Ngân cùng Lộ Bình loại này còn tại quốc nội đạo diễn có thể so. Sánh được với, ở đây trừ bỏ Phong Lạc Viêm bản nhân, nhưng lại ai cũng không biết hắn cùng Lục Thần Tường như vậy đạo diễn khiên thượng tuyến. Hơn nữa hẹn tiếp theo bộ Lừa Đảo. Cái sự thật này một cái ý tư chính là, Phong Lạc Viêm không có như vậy nhiều thời giờ đến cùng bọn họ mà. Của hắn đương kỳ rất căng, thời gian rất đắt, không có cách nào khác vì người khác sai lầm thanh toán. Thục là thục phi, thục khinh thục trọng, giờ phút này còn có tốt nhất giải thích, mấy người hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị đồng ý muốn đi một cái phiến tràng quyết định. Đương nhiên, tuyên bố tin tức cùng marketing phương diện hay là muốn có kỹ xảo. Rời đi văn phòng sau, Phong Lạc Viêm cùng Dương Dã giao đãi, cùng Lục Thần Tường đạo diễn liên hệ một chút, xác định, cứu lại, chụp ảnh thời gian, mau chóng ở, đạo tạc, về sau tiếp đương, Dương Dã cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong giây lát này cũng rất nghi hoặc, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, vì sao gấp gáp như vậy? Phong Lạc Viêm dừng bước lại, ngoặc kép. Đạo tạc, lập tức muốn rời đi phiến tràng quay chụp, ta dùng, cứu lại, làm tấm mộc, ngươi bàn bạc một chút, không muốn cho sự tình thất bại, đều là người thông minh. Dương Dã hiện tại khả xem như biết ý tứ của hắn. Hắn dưới đáy lòng cảm thán một tiếng A Lạc lần này vì mỹ nhân thật đúng là các loại biện pháp đều dùng tới, sau đó lại phát hiện trước mặt khôi phục đi nhân bước chân chậm một ít. Sau đó lại một cái phân phó xuống dưới, cho nàng cũng tranh thủ một chút, cứu lại, lý nhân vật này nàng, chỉ là ai, lại vì rõ ràng bất quá, Dương Dã giật giật khóe miệng, thật sự là không muốn nói, dù sao không ngừng đem sở hữu hảo tài nguyên hướng Mộng Ngôn Ngôn trên người tạp là được. Khả thật, Vưu Hương Nhĩ tiến bệnh viện đã một ngày, nàng không có khả năng vĩnh viễn trầm mặc đi xuống không phát ra tiếng. Cho nên sớm hay muộn đều là muốn nói, bằng không sẽ bị hoài nghi có phải không phải dùng bản thân bệnh tình ở làm tú. Được rồi, hiện tại kỳ thực đã có không ít tại hoài nghi chuyện này. Giờ phút này, Vưu Hưng Nhĩ ở Từ Lượng thúc giục hạ, rốt cục phát ra một cái báo bình an Weibo, hốt ra ngoài ý muốn, hiện tại ở bệnh viện đã hảo vòng vo, cảm ơn đại gia quan tâm, một đám sao sao đát. Kế tiếp sẽ hảo hảo dưỡng thương nha, lại kèm trên một cái suy yếu sắc mặt tự chụp. Cái này phát ra đến, nhất thời có không ít người chúc phúc hoặc là nói khác cái gì. Nhưng là nói trắng ra là, Vưu Hưng Nhĩ vẫn là không nhằm vào fan nhóm hoài nghi là Mộng Ngôn Ngôn cố ý vì này sự tình làm ra. Giải đáp hoặc đáp lại, ngược lại nói bản thân muốn hảo hảo dưỡng thương, không giải thích, chính là một loại đáp án. Fan nhóm lại bắt đầu kêu gào, chạy đến Mộng Ngôn Ngôn Weibo hạ lên tiếng, nhìn xem tiểu ngươi đều bệnh thành như vậy, ngươi cho tâm hà nhẫn nha, giống như ngươi còn chưa có đi xem qua nhân đi, thật sự là quá đáng, ngươi mới là chân chính trà xanh biểu bạch liên hoa. A, Mộng Ngôn Ngôn cổn xuất phòng giải trí, Mộng Ngôn Ngôn thấy này đó chính là cười lạnh, Vưu Hưng Nhĩ đi thật tình lộ tuyến thất bại. Hiện tại truyền thành tiểu bạch hoa lộ tuyến. Chuyện này rõ ràng chính là không liên quan nàng. Nàng mới không nhìn tới đâu. Nhìn không phải là trột dạ. Ngốc tử mới sẽ làm như vậy. Mộng Ngôn Ngôn 10 ngón thon dài. Theo trên máy tính lục ra một chương kiểm tra đan. Đôi mắt lộ ra trầm tư. Hết chương.